Bà kỳ thật không để ý tới Hàn ngữ, nhưng hội bán hàng từ thiện hôm qua y phục Hàn ngữ làm đem đến sự nổi bật cho bà, vị chủ tịch phu nhân mua áo lông còn riêng lại đây hướng bà nói lời cảm tạ, thẳng thắn khích lệ thưởng thức với Hàn ngữ, còn nói muốn làm quen cô, muốn mời cô hỗ trợ nhiều thiết kế vài món quần áo, thậm chí muốn ra giá cả mua cũng không thành vấn đề. Bởi vậy đối Hàn ngữ, bà có chút thay đổi, con nhóc ngốc tựa hồ không hoàn toàn vô dụng như bà suy nghĩ. Huống chi hành động mới vừa rồi của cô cùng con bà xem rành mạch liên tưởng đến chính mình cùng chồng tình cảm lãnh đạm, bà đột nhiên đối với con dâu này nổi lên một chút rượu đồng tình tâm. Hàn ngữ, bà cũng không quanh co lòng vòng thẳng hỏi, cô thực thích Hướng Kình phải không? Một câu hỏi trực tiếp của bà, Hàn ngữ đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo không tốt lắm ý tư cúi đầu. Mẹ, người làm sao có thể hỏi như vậy? Cô trả lời tôi là được. Mẹ Hướng luôn luôn có tác phong thanh thoát cường thế, không quen nhìn loại tư thế yếu đuối này, bất quá bà chỉ xem thái độ của Hàn ngữ cũng đoán được cái 7-8 phần. Quả nhiên, con dâu trả lời tuyệt không làm người ta ngoài ý muốn. Phải, đúng vậy, mẹ con thực thích Hướng Kình. Mẹ Hướng nhìn Hàn ngữ một cái thật sâu. Cô có biết vì sao Hướng Kình đối với cô không nhiệt tình không? Lời nói của tôi có thể nghe xong trong lòng cô sẽ khổ sở, bất quá cô cũng nên chuẩn bị tâm lý, không cần đối cái gì vợ chồng ân ái ôm kỳ vọng quá lớn, vài thứ kia đều là gạt người. Bà cùng chồng mình cũng là hôn nhân kinh doanh, bà không phải chưa từng có chờ mong, nhưng cuối cùng kết quả rơi vào công dã tràng, làm bà cho dù đối Hàn ngữ không có cảm tình gì cũng muốn đánh thức cô, để cô thấy rõ ràng tình cảnh của chính mình. Kỳ thật Hướng Kình trước khi cùng cô kết hôn, sớm có một bạn gái kết giao 3 năm. Mẹ Hướng mới mở miệng liền cho ra sự thật kinh người. Bởi vì nhà gái di cư, khoảng cách quá xa cho nên chia tay. Hàn ngữ nghe được trong lòng lạnh lẽo hẳn, sau một lúc lâu mới có thể đáp lời. Vậy Hướng Kình còn thích cô ấy sao? Bọn nó chia tay không sai biệt lắm một năm, Hướng Kình mới cùng cô kết hôn, có thích hay không chỉ có trong lòng nó rõ ràng. Xem bộ dáng Hàn ngữ bị đả kích lớn, mẹ Hướng lắc đầu, sớm đoán được con nhóc ngốc sẽ chịu không nổi. Bất quá bọn nó đã chia tay, có một phần nguyên nhân cũng là do tôi không tán thành mới bất đắc dĩ tách ra, nói không chừng, nó là đối này đoạn tình yêu nản lòng thoái chí, cho rằng cưới ai cũng được mới có thể đồng ý đám hỏi yêu cầu. Toàn bộ lời mẹ Hướng nói đều là sự thật thật nhất, bà cho rằng một lần bị thương hoàn toàn một chút mới không cần chịu đựng dày vò, huống chi Hàn ngữ ở bên Hướng Kình còn vì tiền, để cô biết sự tình chân tướng, đối với cô mà nói thương tổn cũng sẽ có vẻ nhỏ. Nhưng mà bà không biết hết thầy đều quá muộn, lần này nói giống như sét đánh ngang tai, giống như đánh trúng Hàn ngữ, làm ngực cô đau đớn đứng lên, cơ hồ mau thở không nổi. Hàn ngữ bất chi bất giác đã yêu thương Hướng Kình, cũng có điều chờ mong anh khả năng sẽ yêu thương mình, nay nghe thấy lời này, thật giống như nhất định cảm tình của mình chỉ có thể như đá chìm đáy biển, Hướng Kình sẽ không cho cô một chút đáp lại. Tình yêu cô à, cô thật sự không có hy vọng, cô là vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ một chút cơ hội thắng lợi đều không có? Mẹ, người lúc trước, gocchuyenaudio.com, vì sao muốn phản đối cô gái kia, cho dù khổ sở cô vẫn muốn hỏi cái rõ ràng, chính mình đến tột cùng là như thế nào ra biên. Nói không chừng, cô còn hơn nguyên nhân của cô gái kia chính là lý do Hướng Kình căn bản không có khả năng yêu thương cô. Cô gái kia gia cảnh không tốt, đối Hướng ra một chút giúp đỡ cũng không có. Mẹ Hướng ánh mắt có chứa thâm ý dừng ở trên người con dâu âm thầm đau lòng. Về phần Hàn thị đối với Hướng Thành có hay không giúp, về sau sẽ đã biết. Bởi vậy nói thực ra, tôi cũng không xem trọng cô cùng Hướng Kình, cô hiểu được ý của tôi không? Trừ bỏ bi ai gật đầu, Hàn ngữ đã mất phản ứng. Cho nên nói, Hướng Kình cho tới nay ôn nhu, hoàn toàn không có nghĩa là cái gì. Anh đêm qua như là kìm lòng không đậu hôn cô, cũng chỉ là thương hại cô bị Hàn Phong đánh hai bạt tay mà thôi. Đầu hỗn loạn làm cô không thể rõ ràng tự hỏi, cuối cùng cô chính là sâu kín lại bất lực hỏi. Tình địch của con, là ai? Cô ta tên là Sa Tinh Tinh, mẹ Hướng tinh tường trả lời vấn đề của cô. Sa mã xe trong suốt tinh, Hàn ngữ, nếu là cô ta đã trở lại, không cần muốn cùng cô ta tranh cái gì, chỗ đứng các cô vốn sẽ không giống nhau, huống chi cô ta rất thông minh, là một cô gái có thù phải trả, cô đấu không lại cô ta đâu, đừng quên cô mới là Hướng gia con dâu chính thức, không cần hạ xuống chính mình so sánh với cô ta. Nghĩ đến cô gái kia, mỹ vị cơm điểm đều làm cho mẹ Hướng vô vị, vì thế bà qua loa dùng cơm xong liền đứng dậy rời đi. Mà Hàn ngữ từ đầu tới đuôi cái gì cũng chưa ăn, chính là ngơ ngác ngồi ở tại chỗ cho đến khi không Di An chỉ còn một mình cô thì hốc mắt hơi phiếm hồng. Bàn tay mềm lại sờ lên gương mặt của mình, chỗ Hướng Kình hôn đem qua tâm đau chỉ có thể cùng bóng dáng không đi đối thoại trong lòng. Một khi đã như vậy, anh vì sao lại muốn hôn tôi đây? Anh không biết làm như vậy sẽ chỉ làm tôi càng lún càng sâu sao? Cách chương.